Thần nông tiểu y tiên, chương 1943, mới tinh nghiêu tố tố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một giờ sau, nhân viên công tác đem nghiêu tố tố đưa tới Lương Phi trước mặt. Lương Phi chính nghiêm túc nhìn báo chí, nhìn đến nhân viên công tác tiến đến, đầu cũng không nâng, mệnh lệnh nói, tố tố tuyển xong rồi sao? Nếu tuyển xong rồi, ngươi trực tiếp soát tạp liền có thể, nhìn xem ngươi còn có cái gì yêu cầu, cùng nhau mua đi. Lương Phi xem báo chí là quân sự báo chí, chính nhìn đến một thiên hắn cảm thấy hứng thú văn chương. Nghiêu tố tố đứng ở một bên, thân mình khẽ run lên, có chút ngượng ngùng mở miệng, Lương Tổng, ngài lại đây một chút. Nghiêu tố tố thanh âm tuy nhỏ, nhưng Lương Phi vẫn là nghe tới rồi. Kết quả là, hắn buông báo chí, ngẩng đầu nhìn về phía Nghiêu Tố Tố. Lương Phi trước dùng mắt bộ dư quang nhìn lướt qua Nghiêu Tố Tố. Tuy nói chỉ nhìn thoáng qua, thật thật đem Lương Phi dọa tới rồi. Này, ngươi, Lương Phi sợ tới mức lập tức ném xuống trong tay báo chí. Nghiêu Tố Tố nhìn thoáng qua phía sau nhân viên công tác. Lập tức đi lên trước. Nhỏ giọng ở Lương Phi bên tai nói, ta liền biết, Lương Phi ngươi nhất định sẽ bị dọa đến, nơi này quần áo quá quý, vừa rồi ta trộm nhìn hạ giá cả, này quần áo cùng giày thêm cùng nhau muốn 2 vạn khối đâu. Quả thực chính là hắc điếm, chúng ta vẫn là đi thôi. Nghiêu Tố Tố trừng lớn hai mắt, dùng vô tội hai mắt nhìn về phía Lương Phi, có loại mắc mưu bị lừa cảm giác. Nàng thấy Lương Phi không nói gì, nàng đơn giản lấy qua nhãn treo làm Lương Phi xem. Lương Tổng, ngươi mau xem, ta thật sự không có lừa ngươi. Bọn họ nói cái này áo khoác là đánh quá chiết, giá cả muốn 1 vạn khối, còn có này giày là 4.700 khối, bên trong váy là 5.000 nhiều, thêm cùng nhau muốn 2 vạn khối. Quá khủng bố, chúng ta vẫn là đi thôi. Lương Phi hiện tại nơi nào còn có tâm tình xem giá cả. Nghiêm túc nhìn chăm chú Nghiêu Tố Tố. Nhân viên công tác là hiện đại hóa phục vụ. Không chỉ có giúp Nghiêu Tố Tố đổi hảo quần áo. Còn giúp nàng hóa một cái tinh xảo trang dung. Xử lý tóc. Lúc này nàng nhìn qua thực mỹ. Tuy nói trước kia Nghiêu Tố Tố cũng thật xinh đẹp. Hiện tại quả thực chính là đẹp như thiên tiên. Ngay cả hiện tại nhất hỏa minh tinh cùng nàng đứng chung một chỗ đều có chút kém cỏi. Nghiêu Tố Tố như vậy tốt tài nguyên, thiệt tình không nên học y, nàng hẳn là đi học biểu diễn, lấy nàng tư sắc, nhất định có thể ở giới nghệ sĩ hỗn đi xuống. Nghiêu Tố Tố thấy Lương Phi vẫn luôn không nói chuyện, cho rằng nàng bị này giá cả dọa choáng váng, nàng muốn đi thay cho quần áo. Mới vừa rồi nàng liền tưởng đổi đi, nhân viên công tác chính là cho nàng hóa một cái tinh xảo trang, làm hại nàng có chút ngượng ngùng, cho nên nàng muốn tìm Lương Phi thương lượng một chút. Lúc này nhìn đến Lương Phi đã bị này giá cả dọa choáng váng, cho nên nàng càng thêm kiên định tin tưởng, muốn đổi đi quần áo. Nghiêu Tố Tố mới vừa một cái xoay người, Lương Phi thanh âm truyền ra. Nhân viên công tác, phiền toái các người lại giúp nàng xưng mấy bộ, chỉ cần là thích hợp nàng, toàn bộ làm nàng thay. Nani, cái gì, Lương Tổng, ngươi làm sao vậy? Nghiêu Tố Tố nhanh chóng xoay người, bởi vì nàng xuyên giày cao gót, xoay người tốc độ cực nhanh, mới vừa rồi thiếu chút nữa té ngã trên mặt đất, còn hảo bên người nàng có nhân viên công tác, đem này đỡ lấy. Bằng không liền thật sự té ngã. Tố Tố, này quần áo thật sự thực thích hợp ngươi. Ngươi thực mỹ, ngươi đáng giá có được. Lương Phi vươn ngón tay cái, cho Nghiêu Tố Tố một cái đại đại tán, muốn cho nàng tin tưởng. Nghiêu Tố Tố càng thêm không tự tin, nàng đơn giản cởi giày cao gót, đi vào Lương Phi trước mặt, trừng lớn hai mắt, chu lên cái miệng nhỏ. Lương Tổng, ngươi có lầm hay không? Nơi này quần áo không phải 100 lượng trăm, mà là thực quý. Ta không cần, ta không cần. Nhiều Tố Tố mới vừa rồi còn đang suy nghĩ, cùng với cho nàng mua như vậy quý quần áo, chi bằng cho nàng để hiện tới thật sự. Này một bộ quần áo 20.000 đồng tiền, đủ nàng 1 năm học phí, như vậy tự mình liền không cần khổ tâm công tác. Lương Phi vươn tay cánh tay, giúp Nhiều Tố Tố sửa sửa hỗn độn đầu tóc, ôn nhu đối này nói, Tố Tố, ngươi không cần để ý giá cả. Quần áo thích hợp ngươi liền hào. Không được, ta không cần, ta không cần. Nhiều Tố Tố cởi áo khoác, muốn xoay người đi thay cho váy. XEMONLINTITRUNTHICS:NET Lương Phi mày trâu đến gắt gao, hai hàng lông mày ninh thành ngật đáp, liền ở mới vừa rồi. Hắn còn đang suy nghĩ, như vậy giản dị nữ hài xác thật khó được. Hiện tại xem ra, cố chấp nữ hài thiệt tình là cái đại phiền toái. Lương Phi chỉ có thể dùng đòn sát thủ. Khụ, Nhiều Tố Tố, ngươi nếu là dám đem quần áo thay cho, ta hiện tại liền khai trừ ngươi. Hơn nữa ngươi phía trước tiền lương 1 phân tiền cũng sẽ không cho ngươi. Lương Phi thanh âm cố ý đề cao một chút. Vừa mới xoay người muốn thay cho quần áo, Nhiều Tố Tố đành phải sững sờ ở tại chỗ. Mắt trông mong nhìn về phía Lương Phi, nàng hiện tại nghèo đến giống một cái không nhà để về cầu. Công tác đối nàng tới giảng quá trọng yếu, nàng không thể mất đi công tác. Nhìn giá cả quý đến chết quần áo, lại nhìn tự mình ngốc nghếch lắm tiền lão bản, nàng cũng chỉ có thể nuốt xuống khẩu khí này. Tiểu thư, ngài bạn trai đối ngài cũng thật hào. Đúng rồi, tiểu thư, quần áo ngài liền nhận lấy đi. Này quần áo thật sự thực thích hợp ngài. Ngay cả một bên nhân viên công tác cũng hướng Nhiều Tố Tố vứt tới hâm mộ ánh mắt. Đại gia đem Lương Phi trở thành Nhiều Tố Tố bạn trai. Rốt cuộc nơi này là quốc tế thương trường. Tới nơi này mua quần áo đều là chút kẻ có tiền. Trong tình huống bình thường, rất ít có người sẽ bỏ được cấp bạn gái mua như vậy nhiều quần áo. Lương Phi không chỉ có không có ngại quần áo quý, ngược lại còn muốn lại nhiều tuyển mấy bộ. Như vậy bạn trai các nàng thiệt tình muốn một tá. Không phải, không phải, các ngươi hiểu lầm, đây là ta lão bản, ta là hắn công nhân, ta, chúng ta, Nhiều Tố Tố lập tức lắc đầu, muốn giải thích. Chính là mặc kệ nàng như thế nào giải thích, bên người người lại hơi hơi mỉm cười. Hoàn toàn không tin, này cũng trách không được các nàng. Các nàng lại không ngốc, liền tính lại có tiền lão bản, cũng sẽ không cho công nhân mua mấy vạn khối quần áo. Các nàng nhìn ra được, Lương Phi đối Nhiều Tố Tố cảm thấy hứng thú. Nhiều Tố Tố sợ vứt bỏ công tác, đành phải lại đi thay đổi mấy bộ quần áo. Nàng tổng cộng thử 4 bộ quần áo, mỗi bộ đều thực thích hợp nàng. Nàng tả nhìn xem, hữu chọn chọn, cuối cùng tuyển 1 bộ tương đối giá cả tương đối thấp. Nhưng là thêm cùng nhau cũng muốn 1.500.000 khối. Lương Phi lấy quá Nhiều Tố Tố trong tay tạp đi soát tạp. Đem 4 bộ quần áo toàn bộ bắt lấy, tổng cộng tiêu phí 9.000.000 khối. Nhiều Tố Tố xách theo trong tay mấy cái túi, trong lòng ở lấy máu. Thiên giết, này quần áo là kim làm vẫn là bạc làm? Vì cái gì như vậy quý? 10.000.000 khối ở bọn họ tiểu huyện thành đều có thể phó phòng ở đầu thanh toán. Mà nàng lại hoa 10.000.000 khối mua mấy bộ quần áo. Này quần áo liền tính mua trở về, nàng cũng luyến tiếc xuyên. Mua vài món quần áo một cái tiểu phòng ngủ liền như vậy không có. Lương Tổng, ngươi, Nhiều Tố Tố vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định. Nhìn trong tay quần áo, thiệt tình tưởng đem chúng nó lui rớt. Lương Phi trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Nàng cũng làm tốt làm bãi. Tố Tố, ngươi cũng thấy rồi, ta là 8 đại ngõ nhỏ lão bản. Trừ này bên ngoài, ta còn có 2 nhà công ty. Một cái đại hình tiệm cơm, sự nghiệp làm được còn tính có thể. Ngươi nếu tưởng xứng với ta, lý nên mua loại này tương đối tốt quần áo.